Vạn đạo Long Hoàng, chương 932, giải cứu, gặp được người quen. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nơi xa truyền đến tiếng xé gió, một thân ảnh cực tốc hướng về bên này đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, thân ảnh đứng tại cách đó không xa, là Cơ Mại Thiên Kiêu bảng 107 tên Cơ Mại. Tông tử, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy Lục Minh kết thúc tu luyện, Cơ Mại bay tới. Cơ Mại cũng là trong khoảng thời gian này gia nhập Lục Minh bọn hắn đội ngũ, này lúc Cơ Mại nhìn về phía Lục Minh ánh mắt có chút phức tạp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ thật Cơ Mại lúc trước tiến vào xem sân thượng về sau tinh thần của hắn chi hỏa, liền đột phá cấp 7, trong khoảng thời gian này, lại có tiến triển, lúc đầu hắn cho là hắn rốt cục siêu việt Lục Minh. Nhưng trong khoảng thời gian này trung đụng trình bên trong, hắn phát hiện hắn cùng Lục Minh chênh lệch là càng lúc càng lớn, Lục Minh chiến lực đơn giản thâm bất khả chắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại cái khác phù khôi tông đệ tử trong miệng biết Lục Minh ngay cả tiểu ma quân đều có thể đánh giết, không kém gì tiểu ma quân yêu tộc thiên kiêu kim cương, đều có thể thu ngoan ngoãn, lập tức bỏ đi cùng Lục Minh tranh phong tâm, đối Lục Minh kính nể không thôi. Cơ Mại, cha thấy cái gì tin tức sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mỉm cười, đứng dậy hỏi, tông tử ta đích xác phát hiện một sự kiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cơ Mại sắc mặt hơi có chút ngưng trọng nói, chuyện gì, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hỏi, khoảng cách nơi đây hơn 300.000 dặm bên ngoài, có khả năng có chúng ta phù khôi tông thiên kiêu, nhưng bị vây, bị nhốt tại một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cơ Mại nói, lúc này, Cơ Mại giảng giải cạn kẽ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên lai hắn tại trong vòng phương viên mấy chục dặm xem xét tình huống, tại một đầu ngoài sơn cốc phát hiện có đại chiến thanh âm. Hắn xa xa quan sát, phát hiện trong sơn cốc minh văn quang mang lóng lánh, liệt diễm trùng thiên, có người tại đại chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng loại khí tức kia vô cùng cường đại, xa tại Cơ Mại phía trên, Cơ Mại rất rõ ràng, vậy tuyệt đối có vượt xa quá hắn thiên kiêu, hắn xuất thủ chỉ có một con đường chết, liền ngay cả bận bịu chạy về, bẩm báo Lục Minh. Vượt xa Cơ Mại khí tức vậy tuyệt đối thiên kiêu bảng trước 100, thậm chí càng trước thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia bị nhốt phù khôi tông người cũng tuyệt đối không thể coi thường. Lục Minh đoán không sai, hẳn là đầu kia trong sơn cốc có phù khôi tông thiên kiêu khắc xuống trận pháp ngăn cản người khác tiến công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cơ Mại, ngươi dẫn đường, chúng ta đi xem một chút. Lục Minh nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Về phần nơi này phù khôi tông đệ tử, ngược lại không cần lo lắng, bởi vì kề bên này, đã sớm khắc xuống lít nha lít nhít đại trận. Phù khôi tông đệ tử ưu thế, liền là chỉ cần có thời gian, liền có thể khắc xuống trận pháp cường đại, phòng thủ hoàn toàn không có vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cơ Mại gật đầu cùng Lục Minh cùng một chỗ, hướng về nơi xa bay. Hai người phi hành tốc độ cao, không có dừng lại, tốc độ cực nhanh, không đến bao lâu, liền tới đến Cơ Mại nói tới cái chỗ kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, một đạo ngọn lửa màu tím, phóng lên tận trời, tràn ngập nửa bầu trời, cùng lúc có minh văn trận pháp lóng lánh, hình thành nhất cái lồng ánh sáng, tại ngăn cản hỏa diễm công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử cực thiên hỏa, là người của vương gia. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với Tử Cực Thiên Hỏa, hắn quá quen thuộc, Ôn Nhạc Trương, các ngươi tránh ở bên trong, coi là liền hữu dụng. Sớm muộn muốn công phá các ngươi trận pháp, các ngươi tai kiếp khó thoát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đạo thanh âm vang lên, là Ôn Nhạc Trương sư huynh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cơ Mại biến sắc, Ôn Nhạc Trương, phái phù khôi tông 13 hậu tuyển tông tử một trong, với lại tại 13 hậu tuyển tông tử bên trong, đều là rất nổi danh, thiên kiêu bảng bài danh 52 tên, chỉ so với Ly Thiên Ca thấp một tên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. nhưng hiện tại Ôn Nhạc Trương hiển nhiên gặp khốn cảnh. Vương thần, ta cũng không đắc tội ngươi, ngươi liền muốn đổi tận giết tuyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong sơn cốc truyền ra một thanh âm, tiến vào khí vận chi trước khi chiến đấu, ngươi không có nghe đến ta Vương gia chí tôn lời nói sao? Nhìn thấy Phù Khôi Tông người, giết chết bất luận tội các ngươi, Phù Khôi Tông thật sự là thật to gan, cái kia Lục Minh thế nhưng là đế nhất võ hoàng bệ hạ muốn người, các ngươi cũng dám thu, muốn chết quái ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước âm thanh kia vang lên, ha ha, buồn cười, Vương gia chí tôn, ta nghe nói lúc trước kém chút bị Lục Minh đánh chết a, đường đường chí tôn kém chút chết tại một người trẻ tuổi trong tay, khó trách thẹn quá hóa giận, giận chó đánh mèo chúng ta Phù Khôi Tông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong sơn cốc Ôn Nhạc Trương thanh âm vang lên, muốn chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nương theo lấy tức giận gào thét từ cực thiên hỏa quang mang đại thịnh, cái kia trận pháp hình thành lồng ánh sáng, không ngừng run run, lung lay sắp đổ. Thiên kiêu bảng 43 người vương thần sao, Lục Minh trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương thần, thiên kiêu bảng thứ 43 tên, khó trách Ôn Nhạc Trương bị nhốt ở đây. Đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đại bộ đến ra, hướng về kia đầu sơn cốc đi. Cóc truyện audio.com, mấy hơi thở, liền tới gần đầu kia sơn cốc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xa xa, liền có thể nhìn thấy đầu kia sơn cốc bầu trời, đứng thẳng mười mấy thân ảnh. Có nam có nữ, đến tại phía trước nhất có nhất cái thanh niên áo bào tím toàn thân tràn ngập quái dị hỏa diễm, hướng về dưới sơn cốc phương, không ngừng phát động công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ đến, người này liền là vương thần. Trong sơn cốc có ba người trẻ tuổi, hai nam một nữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có một người tướng mạo nho nhã, đứng tại phía trước, hai tay không ngừng vung vẩy, màu tím ngọn lửa tinh thần nhảy vọt, hình thành trận pháp chống lại vương thần. Ở đây thân người về sau, một nam một nữ khác ngồi xếp bằng, sắc mặt trắng bệch hiển nhiên là thụ thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạnh Giai, nữ tử kia, Lục Minh nhận biết, là trước kia tỷ thí thấy qua Mạnh Giai, về phần thanh niên trẻ tuổi kia, Lục Minh cũng nhớ kỹ, cùng bay, Phù Khôi Tông 13 hậu tuyển tông tử trong đó một vị thiên kiêu bảng thứ 77 tên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia tại cùng vương thần đại chiến, không hề nghi ngờ, liền là Ôn Nhạc Trương. Ai, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hai người vừa tiếp cận, những người kia liền nghe được động tĩnh, phân một chút quay người, nhìn về phía Lục Minh cùng Cơ Mại. Là hắn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, những người này nhìn thấy Lục Minh, nhao nhao hét lên kinh ngạc cùng lúc trong mắt tràn ngập ra kinh người sát cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ân, Lục Minh trực tiếp lướt qua những người khác rơi ở trong đó trên thân hai người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một nam một nữ, nữ, rõ ràng là Vương Hạo Tiên, cổ nàng bên trên y nguyên mang theo một cái vòng tròn, sắc mặt lộ ra rất tiểu tụy, khí tức trên thân thấp, trải qua đã lâu như vậy, hắn y nguyên vẫn là linh hải lục trọng cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo đạo lý, lấy Vương Hạo Tiên thiên phú trong khoảng thời gian này đến nay tối thiểu nhất cũng có thể đạt tới linh hải cửu trọng, thậm chí cao hơn. Hiển nhiên, nàng bị khống chế tu vi khó mà tăng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng nhìn thấy Lục Minh lúc trong mắt bộc phát ra kinh người dị sắc. Mà đổi thành bên ngoài một cái tuổi trẻ nam tử, người mặc sao trời trường bào, lại là thánh tinh thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước tại Thánh Tinh Thần cùng Mục Lan ngày đại hôn một trận chiến về sau, Thánh Tinh Thần liền biến mất, không nghĩ tới hiện tại ở đây nhìn thấy. Lục Minh, lại là ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh Tinh Thần gạt ra mấy chữ thanh âm lãnh đạm, ánh mắt bên trong sát cơ, nồng đậm tới cực điểm. Cóc truyện audio.com, ngoại công của hắn, thượng quan nặng xa, lúc trước tại Chín Long Thành một trận chiến bên trong, bị Lục Minh tươi sống dùng Chín Long Thần đỉnh đập chết, đó là một tôn linh thần cảnh cường giả a, cứ như vậy chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thượng quan Nặng Sa một chết, thượng quan Vô Trần, thượng quan Không Linh, bao quát thánh tinh thần địa vị tại thượng quan gia tộc thẳng tắp hạ xuống, nếu không phải hắn đã thức tỉnh thần cấp huyết mạch sẽ thảm hại hơn. Cho nên, thù mới hận cũ cộng lại, hắn đối Lục Minh hận có thể nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, Cơ Mại, các ngươi tới làm gì? Đi nhanh lên, trong sơn cốc Ôn Nhạc Trương cũng nhìn thấy Lục Minh cùng Cơ Mại, ngừng lại thì kêu to lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cùng Cơ Mại tuyệt không phải vương thần chờ chi địch, huống chi, nơi đây còn có so vương thần càng đáng sợ thiên kiêu. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.